Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 120, một phong thư tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Triệu Nhất nhìn con trai của mình khóc lợi hại như vậy, kinh hoàng mà dò hỏi, thần, ngươi làm sao vậy, có phải còn có chỗ nào không thoải mái hay không? Bởi vì không dám xác định nguyên nhân, tay hắn cũng không dám động. Phương thần nhìn đến bộ dáng cha mình không biết làm gì, đột nhiên. Xì, một tiếng liền bật cười. Phụ thân, ta không sao. Hắn thấy được cha mình đối mình thế nào, hắn chính là quá mức kích động mà thôi. Nghe được con trai của mình nói như vậy, hắn thở dài một hơi. Không có việc gì là tốt rồi, ta đi lấy cho ngươi uống. Thần mới vừa tỉnh lại, vẫn cần kiểm tra một chút, vì thế Tống Gia Bảo đi ra ngoài, lần thứ hai bị kêu trở về. Thiếu niên mặt oa oa nhìn mặt hài đồng, còn có trải qua một loạt kiểm tra, đã biết hắn không sự tình gì. Thần, ngươi làm như vậy khiến chúng ta sợ hãi. Tống Gia Bảo thở dài một hơi nhưng vẫn muốn cười. Phương Thần khờ dại dụi dụi hai mắt của mình, kỳ thật hắn rất chán ghét bệnh viện. Ta phải đi về, trong tay mặt cầm bình sữa, hắn ngủ lâu như vậy thật là rất đói, về phần yêu tà thú, vẫn cần cùng cha của mình nói một chút. Hắn có thể cho phép yêu tà thú lợi dụng những người khác, nhưng để cho cha của mình như thế, trong lòng của hắn tràn ngập điểm hận ý, Phương Dịch cứu cha của mình, linh hồn của bản thân cũng là hắn, nhưng hắn còn có tư tưởng, nếu như thế nói, có một số việc đừng trách bản thân không khách khí. Phương Triệu Nhất trở về, không có khiến cho S Đại Phong ba, chỉ là tò mò xem hắn đi đâu lâu thế. Phụ thân, lúc này bên trong ký túc xá chỉ có Phương Thần cùng cha của mình. Thân thể hắn trải qua hai ngày tu dưỡng, đã không có nhiều vấn đề lớn, vậy cần giải quyết một sự tình. Phương Triệu Nhất ôm con trai của mình, ôn nhu mà dò hỏi. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì đi? Về phần lang tộc, hắn không tính toán nói cho con trai của mình, bọn họ cần trẻ con sao? Một khi đã như vậy, bản thân liền thỏa mãn bọn họ. Ta như thế này, là bởi vì cỗ tà khí kia. Phương Thần một năm một mười mà nói. Vốn dĩ Phương Dịch có thể loại trừ, nhưng là hắn muốn được đến lực lượng trị liệu cho nên. Câu nói kế tiếp cũng không nói gì, nhưng Phương Triệu Nhất thông minh, đã biết xảy ra chuyện gì. Phương Triệu Nhất vẫn luôn đều muốn diệt trừ yêu tà thú, chính là lực lượng bọn họ hiện nay, căn bản là không thể đem hắn thế nào. Hắn lo lắng cho thân thể con trai mình, quả nhiên bản thân đoán trước hoàn toàn đúng. Phương Dịch nghe được Phương Thần lên án chính mình như vậy, bất mãn mà nói. Người không có chuyện gì, nhưng lại có thể trợ giúp ta. Ngươi cần phỉ báng sao như thế? Việc hắn làm chính là tra tấn Phương Triệu Nhất một chút mà thôi, căn bản sẽ không có sai. Ta phỉ báng, chẳng lẽ ngươi không biết buồn cười sao? Nếu chúng ta vị trí còn không biết ngươi sẽ như thế nào đâu? Phương Thần trong đầu của mình, lạnh lùng mà phản bác. Không có một người sẽ lấy sự tình như vậy nói giỡn, thậm chí còn lợi dụng bản thân để cho phụ thân đáp ứng lang tộc yêu cầu. Phương Thần biết hết thảy, đều là bởi vì phụ thân yêu hắn mà thôi, còn lại những chuyện khác không có cái gì cùng lắm thì. Ta lại không có phụ thân như vậy. Phương Dịch có chút trung khí không đủ mà phản bác, nhưng hắn cũng biết tình cảm đây hai người trước mắt thậm chí là vượt qua một ít tình cảm phụ thân. Trong lòng của hắn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng nghĩ đến Phương Thần là người chuyển thế tới, liền không nói gì thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thần một hơi nghẹn ở tại trong cổ họng, nhưng không biết nói gì. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Về phần tìm người hắn nói, thật có lỗi, bản thân căn bản liền không có nghe được. Phương Dịch vốn dĩ đối Phương Thần vẫn có chút áy náy, chính là nhìn đến hắn có thái độ này, vì thế ánh mắt tản ra quang mang nhàn nhạt. Phương Thần, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Hắn có biện pháp có thể tra tấn Phương Thần, hắn cần chính là một người nghe lời, mà không phải hài đồng lúc nào cũng phản bác bản thân. Nếu ta sợ chết, không cần nói chuyện này với người, thậm chí còn sẽ cao hứng mà nịnh bợ ngươi. Lúc này Phương Thần cũng hoàn toàn buông tha, Phương Dịch chính là nhìn chuẩn nhược điểm của mình, mới có thể thúc giục không kiêng nề gì. Một khi đã như vậy nói, chúng ta đây chờ coi. Phương Dịch nói xong câu đó sau, liền ngậm miệng mình. Thần, ngươi làm sao vậy? Phương Triệu Nhất nhìn đến con trai của mình mồ hôi lạnh chảy ròng, vì thế lo lắng mà dò hỏi. Phương Thần cảm thấy thân thể của bản thân lạnh run, đồng thời cắn đầu lưỡi, nhưng không có đầu lưỡi cũng sẽ không có tác dụng gì, hắn khó khăn mà lắc đầu. Ta không sự tình gì. Hắn không hy vọng cha của mình thương tâm cùng tuyệt vọng như vậy, hắn trùng sinh đến hiện tại, vì chính là cha của mình. Phương Triệu Nhất híp hai mắt của mình, trong nháy mắt chỉ biết là xảy ra chuyện gì. Yêu tà thú, là ngươi làm đi. Hắn lợi dụng ý thức của mình dò hỏi. Vốn dĩ không có bất luận cái gì, nhưng là Phương Triệu Nhất nhưng có thể nghe được trở lại. Đúng vậy, ai bảo nó một chút cũng không biết điều, thậm chí còn nói không tha thứ ta. Ta làm như thế nào có cái gì khôn đúng? Nếu không phải ta, vậy ngươi đã sớm chết. Ta không muốn nói nhiều như vậy, ngươi khuyên nhủ hắn đi. Phương Dịch sau khi nói xong, cái gù cũng không có. Phương Thần cảm giác đau đớn hình đột nhiên biến mất, hắn cảm thấy rất kỳ quái, như bình thường, yêu tà thú là tuyệt đối sẽ không như vậy, nói là muốn nhìn bản thân đau, như thế nào sẽ vô duyên biến mất. Phương Triệu Nhất cầm khăn mặt nhẹ nhàng mà chà lau mồ hôi lạnh trên trán Phương Thần. Thần thần, ngươi tha thứ hắn đi, cho dù không cần hỏi, hắn cũng biết là xảy ra chuyện gì. Chỉ cần con trai vì mình mà bỏ qua bản thân, trong lòng của hắn mặt đã cảm thấy rất cao hứng. Lúc này Phương Thần được cha của mình ôm vào trong ngực, nâng lên hai mắt của mình, nhìn đôi mắt thâm thúy kia. Phụ thân, nếu không là hắn cố ý làm như vậy, ngươi liền không thương tâm như vậy còn. Chính là khi hắn còn chưa nói hết lời cũng đã bị Phương Triệu Nhất ngăn trở. Thần thần, chỉ cần ngươi không có việc gì, chuyện gì cũng có thể chịu đựng. Nam sinh vươn tay ra, sờ sờ khuôn mặt con mình. Phương Triệu Nhất ở trong lòng âm thầm mà quyết định, chỉ cần bản thân cường đại rồi, mới có thể bảo hộ con trai của mình, trước mặt chính mình, căn bản sẽ không có lực lượng như vậy. Trong lòng Phương Thần ê ẩm sáp sáp, hắn không biết nên nói cái gì. Tốt, là cha của mình cầu tình, hắn đều sẽ đáp ứng. Lúc này trong một cái sơn động, không khí đỏ như máu, đang không ngừng mà quay chung quanh, khuôn mặt vốn dĩ của hài đồng, lúc này lại dị thường mơ hồ, hình như là biến thành một đoàn máu. Thật không nghĩ tới, lực lượng Phương Triệu Nhất trở nên lợi hại như vậy, nếu không, ngươi cũng sẽ không bị thương. Một thiếu niên nói với hư không, mà trong ánh mắt của hắn, khi nhìn huyết trì, lại xuất hiện nụ cười quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sơ suất, một thanh âm khác hồi đáp, nàng ít nhất cần 5 năm thời gian mới có thể tiếp tục. Hắn lần thứ hai nói, nhưng thanh âm như là lầm bầm lầu bầu. Phương Thần cho rằng cuộc sống của mình sẽ khôi phục đến bình tĩnh, chính là phụ thân của hắn, không còn có như là trước kia, lúc nào cũng đều ở bên cạnh mình, thậm chí một tháng còn nhìn không tới bóng người, đem mình giao cho Tống gia bảo chiếu cố. Hắn cũng biết cha của mình cần phát triển lực lượng tại S thị, vậy không có khả năng mỗi lần đều ở bên cạnh mình, kiếp trước, hắn biết rất nhiều chuyện, dĩ nhiên thông thường mà nói vậy hẳn rất nghe lời. Thần thần, Khổng Chiêu nhìn đứa bé đang cúi đầu, cảm thấy dị thường đáng yêu, thậm chí còn vươn tay, xoa bóp mặt của hắn. Ba, một tiếng, Phương Thần trực tiếp đem tay hắn phát xuống dưới, đừng tưởng rằng hắn nhỏ nên muốn khi dễ. Khổng Chiêu nhìn tay mình, đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Thần thần, tính tình thật là càng lúc càng lớn. Khổng Chiêu muốn tiếp tục đùa Phương Thần đột nhiên nghe được thanh âm, vì thế trực tiếp chuyển đầu. Lý Lệ Lệ, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Trong ánh mắt Khổng Chiêu thoáng hiện ý cười, mặc kệ là ký túc xá nam sinh, hay là ký túc xá nữ sinh, chỗ khác đều khó vào. Lý Lệ Lệ nhìn thoáng qua Phương Thần, rồi nhìn thoáng qua địa phương khác, Triệu Nhất không ở đây sao? Phương Thần vốn dĩ một chút cũng không để ý, chính là nghe được nàng thân thiết như vậy gọi tên cha mình, vì thế không vui mà dò hỏi. Người có chuyện gì? Rất đơn giản nói, ý là không có việc đừng có mà đến đây. Lý Lệ Lệ vẫn là lần đầu tiên nhìn đứa trẻ tinh xảo này nói chuyện, nhất thời có chút giật mình. Đây là người khác nhờ ta đưa cho cha cháu. Tay nàng đang cầm một phong thư, nhìn như là thư tình. Hắn có con rồi, như thế nào còn được hoan nghênh như vậy? Khổng Chiêu lẩm bẩm mà nói, trong mắt rõ ràng chính rất không cân bằng. Đó là do Triệu Nhất lợi hại. Lý Lệ Lệ lời còn chưa nói hết, liền phát hiện ánh mắt hài đồng, lạnh như băng mà hướng nhìn chính mình. Cách chương.